Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tiến Phòng Vlog. Mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 109. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé, để có thể nhiều người biết hơn. Chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 109. Tinh Ngạn mở mắt, nhìn bốn phía. Trên thân thể hắn còn mọc đầy các loại tứ chi. Không chỉ có như vậy, mà còn có một số con yêu ma quỷ quái cực lớn, giống như là bạch tuộc, ghé vào trên lưng của hắn. Ma quái này, tứ chi sức lực mạnh mẽ, từ từ siết chặt lấy thân thể của hắn. Hắn chính là bị con yêu ma quỷ quái này giết tới bất tỉnh. Ai đang nói chuyện? Hắn hữu khí vô lực nói. Người từ dương gian tới, sinh mạng thú vị. Tình ngạn, người lưu lạc tới nơi này. Còn muốn sống trở lại dương gian hay không? Một âm thanh xoay tròn ở xung quanh hắn, từng vòng, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, giống như là một con cá bơi qua bơi lại trong bóng tối. Ngươi là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, lại lưu lạc để kết quả như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới nơi này chế giễu ta? Tinh Ngạn thở hắt một hơi. Hắn muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của yêu ma quỷ quái, nhưng hắn không thể vận dụng được lực lượng. Hơn nữa, cho dù hắn có thể tránh thoát được, những phần thân thể của người khác trên người của hắn cũng sẽ tạo phản, còn có thể đánh nhau với hắn, chửi bới hắn. Hắn bây giờ căn bản không có năng lực thoát khỏi yêu ma quỷ quái, thoát khỏi những tứ chi trên người. Thọ nguyên của hắn không nhiều, tính mạng tiêu hao hết, lại sẽ chết tại U Đô. Ta là Lục Ly. Giọng nói kia không di động nữa, cười nói. Trái có Huyền Minh, mà phải có Lôi Hệ. Trước có Lục Ly, sau có Quyết Hoàng. Tinh Ngạn thở hổn hển nói. Lục Ly, ngươi vừa hỏi ta có muốn trở lại dương gian hay không? Ta muốn quay về dương gian. Ngươi không biết ý tứ của câu thơ này. Giọng nói kia có chút thất vọng, than thở. Cường giả đứng đầu dương gian cũng vô tri như vậy. Không ngờ không biết Huyền Minh, Hàm Lôi, Lục Ly và Quyết Hoàng. Năng lực của các người đã kém tới mức độ này sao? Cũng được. Ta không khi dễ người vô tri. Ta có thể cho ngươi trở lại dương gian. Cũng có thể giải quyết việc thân thể ngươi mắc phải. Còn có thể xóa bỏ tử tịch của ngươi. Cho ngươi từ nay về sau không ưu phiền về chết giả. Thần sắc Tinh Ngạn thoáng động, nói. Ta cần phải làm cái gì? Nói chuyện với người thông minh. Chính là sảng khoái. Giọng điệu của Lục Ly cười nói. Hơn 10 năm trước, có một hài tử sinh ra từ U Đô, hấp thu khí của U Đô, sau đó bị ngươi dẫn đi, đưa ra khỏi U Đô. Ta cần ngươi sau khi trở lại dương gian, hãy đưa hắn tới. Thân thể của ta quá mạnh mẽ, không cách nào có thể đi qua hàng rào giữa U Đô và dương gian, nên ta cần ngươi thay ta đi tới dương gian, thay ta làm việc. Ta phải làm thế nào? Có khả năng tìm được hài tử này. Tinh Ngạn nói. Rất đơn giản. Trước ngực của hắn có một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có ký hiệu đặc biệt. Còn có một chữ tần. Sau khi ngươi nhìn thấy ngọc bội, sẽ nhận ra được. Giọng nói của Lục Ly tiếp tục nói. Hắn khoảng 17 tuổi. Gần 18 tuổi. Ngày sinh tháng đẻ của hắn chính là hình của ngọc bội. Ta đã vẽ xuống. Hắn sinh ra vào ngày mùng 8 tháng chạp. Thời điểm năm giáp. Tháng Sửu giờ Tí. Một bức tranh bay tới. Đột nhiên 8 cái móng của yêu ma quỷ quái trên người Tinh Ngạn rơi khỏi trên lưng hắn, lặng lẽ không hơi thở biến mất trong bóng đêm. Mà vào lúc này, những tứ chi của những thần nhân trên người Tinh Ngạn bắt đầu mục nát tàn rã. Rất nhiều cái đầu, chân, tay, thân thể đều tách ra. Trong lòng của Tinh Ngạn thầm giật mình, chỉ cảm thấy thân thể của mình lại là của riêng mình. Hắn vội vàng nắm lấy bức tranh kia. Giọng nói của Lục Ly vang lên ở bên tai của hắn, nói. Người tìm được hài tử này, có thể giết chết hắn, cũng có thể bắt giữ hắn. Những trăm triệu lần không thể cho hắn hồn phi phách tán. Ta cần ngươi giữ hồn phách của hắn hoàn hảo, không hao tổn đưa đến U Đô. Nếu thiếu một cọng lục mặc, ngươi sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Chữ thảm vừa dứt lời, đột nhiên trên thân thể của Tinh Ngạn lại ầm ầm mọc đầy tứ chi. Tiếng Lục Ly cười hăng hắc vang động ở xung quanh hắn. Thân thể của Tinh Ngạn lại khôi phục bình thường. Trán của hắn không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh. Ta truyền cho ngươi một chiếc gương. Sau khi ngươi tìm được hắn, có thể dùng cái gương này tới kiểm tra rõ chính bản thân của người đó. Một gương mặt đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, bay xuống tay của Tinh Ngạn. Giọng nói của Lục Ly cười nói. Cái gương này có thể soi sáng thân phận của hắn. Chỉ có điều, người không thể trực tiếp chiếu vào hắn, biết không? Không thể trực tiếp chiếu vào hắn. Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, không giải thích được ý của hắn. Đúng rồi, người nhất định phải đưa lưng về phía hắn, sau đó dùng cái gương này quan sát hắn. Giọng nói của Lục Ly đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, khi đối mặt với hắn, 100 triệu lần không thể dùng cái gương này chiếu hắn, chỉ có thể dùng lưng về phía hắn. Tinh Ngạn nói, ta biết, ngươi không cần lặp lại quá nhiều lần, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Giọng nói của Lục Ly cười lạnh nói, ngươi trực tiếp chiếu vào hắn sẽ chọc ra phiền toái lớn, phiền toái rất lớn. Ta có thể vì ngươi kéo dài tính mạng 30 năm, ngươi có 30 năm hoàn thành nguyện ước này của ta, ngươi có thể đi. Khoan đã. Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười, ung dung nói, chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt. Cái gương này có thể chiếu đến người kia, chắc hẳn cũng có thể chiếu đến người ngươi chứ. Hắn giơ cái gương, chiếu về phía sau lưng của mình. Ngươi... Hắn ngơ ngác nhìn vào trong gương. Mặt gương chiếu rọi ra một vị tuyệt thế giai nhân. Hắn nghe được giọng nói của Lục Ly rõ ràng là giọng nam. Trong kính soi lại là một nữ tử. Trong nháy mắt, nhìn thấy giai nhân này, Tinh Ngạn cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là ngã vào trong một vòng xoáy lớn. Đợi tới khi hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy mình nằm ở trên một tảng đá dài phía gốc tùng cổ, giống như là đang ngủ ở ngoài trời vậy. Xung quanh có tiếng chim, mùi hoa. Bên cạnh có thác nước chảy, có mấy con khỉ đang xuyên qua giữa núi rừng. Bỗng nhiên, chúng dừng lại trên cây, bẻ mấy quả chuối tiêu, lột vỏ xay sữa ăn. Vừa ăn còn vừa cẩn thận nhìn hắn. Tinh Ngạn ngẩn người một lát, nhìn lại xung quanh. Ở đây có vách núi gãy của đại khư sao? Trước mặt chính là một mảnh biển rộng mênh mông. Đây là địa phương nào? Hắn không nhịn được buồn bực, nói. Nơi này là Nam Hải. Con khỉ ném vỏ chuối xuống đầu của hắn, mở miệng nói. Nam Hải. Tinh Ngạn liền vội vàng đứng lên, trong lòng hoàn toàn mờ mịt. Hiện tại hắn đang ở đầu phía nam của đại khư, cách nơi hắn tiến vào phong đô khoảng chừng 3-4 vạn dặm. Ngươi là dị thú trong đại khư, còn biết nói chuyện, xem ra ngươi chính là dị chủng đã mở ra linh trí. Linh Ngạn lấy vỏ chuối xuống, bấm tay bắn ra, nói. Nể tình ngươi chỉ ra địa điểm cho ta, ta không giết ngươi, chỉ có điều lại khó tránh khỏi nỗi khổ. Con khỉ phóng người nhảy lên, nhưng nó còn chưa rơi xuống, đột nhiên dưới chân nó đã xuất hiện một cái vỏ chuối tiêu. Nó nhất thời ngã tới mức mông hướng lên trời. Con khỉ giận dữ, đứng lên nhìn Tinh Ngạn báo thù. Nhưng hiện tại nó đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của Tinh Ngạn nữa. Đúng là quá hẹp hòi. Con khỉ giận dữ, nhảy trên cái thân cây, nhưng không ngờ tay của nó lại nắm bồng với cái vỏ chuối, nhất thời lại từ trên cây ngã xuống. Cái vỏ chuối kia giống như đã nhận định hắn. Chỉ cần hắn nhảy dựng lên, lại tự động rơi vào dưới tay hoặc dưới chân của hắn, khiến hắn rơi ngã gần chết. Con khỉ giận dữ, cầm tảng đá lên đập nát vỏ chuối tiêu kia. Mà vào lúc này, Tinh Ngạn đã đi xa. Hắn khẽ nói. Vị Lục Ly kia tuy rằng có bản lĩnh tốt, nhưng nàng không cách nào tiến vào dương gian. Tinh Ngạn ta làm sao có thể mặc cho người khác khống chế được chứ? Nàng ta cho ta 35 năm tuổi thọ, muốn dùng cái này để khống chế ta, không dễ dàng như vậy. Tân thần y đã nói hắn đã truyền bá mô hình dựng thần kiều không gian ra ngoài. Ta lại đi một chuyến tới Duyên Khang, lấy từ chất ngộ tính của ta, 1-2 năm có thể thành thần, thoát khỏi sự khống chế. Đột nhiên, bên tai hắn truyền đến giọng nói của Lục Ly, cười nói. Tiểu bướng bỉnh, lấy đi của ngươi 15 năm thọ nguyên. Tâm thần Tinh Ngạn chấn động mạnh, vội vàng nhìn lại xung quanh, nhưng hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của Lục Ly. Nơi này là dương gian, nàng không cách nào đi tới dương gian, ta nhất định đang xuất hiện ảo giác. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng mở ra sinh tử thần tàng. Chỉ thấy sinh tử thần tàng của hắn đã nối liền u đồ, nơi đó trở nên mơ màng, u ám. Một con mắt đang ở trong bóng đêm tản ra ánh sáng u ám, nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng Tinh Ngạn hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết mình đã không cách nào thoát khỏi nàng, cho dù mình trở thành thần cũng khó có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của nàng. Người ra đời ở U Đô rốt cuộc là ai? Tinh Ngạn níu chặt chân mày. 17-18 tuổi có rất nhiều người, hắn phải đi đâu để tìm kiếm một người như vậy? Lòng béo, đi nhanh một chút, trời sắp tối rồi. Tần Mục thúc giục. Chúng ta cần phải tìm được một chỗ di tích hoặc làng trước lúc trời tối. Bóng tối từ phía tây vọt tới. Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân và Cái Dương đi tới bên trong một mảnh di tích. Bên trong di tích đều là dị thú đại khơ, từng con đều bình an vô sự. Cái Dương từ trong lòng đất đào ra được một tấm bia đá bị gãy, đang định nhét vào trong bụng của mình. Chỉ là tấm bia đá quá lớn, nó nhét vào không lọt. Tần Mục tiến lên phía trước, phủi đi lớp bụi bám ở phía trên tấm bia đá. Chỉ thấy trên đó có mấy bức chữ: Bắt đầu huyền minh, chân tịnh, thiên đấu, mỗ nguyên quân. Hắn thầm nghĩ. Nơi này là thiên đình thời đại khai hoàng. Bắt đầu đấu mỗ nguyên quân là nơi nào? Vị đấu mỗ nguyên quân này chắc là vị nữ thần cường đại. Chỉ tiếc rằng ở đây đã biến thành đống đổ nát. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa của đấu mỗ cung, nhìn bóng tối phía ngoài. Bóng tối giống như một bức màn, vừa vặn bị ánh sáng của đấu mỗ cùng ngăn cản. Bóng tối cùng ánh sáng phân biệt rõ ràng. Tần Mực do dự không quyết, vươn ngón út ra, sử dụng đầu ngón cái từ từ đưa về phía bóng tối. Giáo chủ không nên chết. Long Kỳ Lân nhào tới, cắn chân của hắn kéo hắn trở lại. Tần Mực bị hắn kéo trở lại tới mức dính vào mặt đất, bị khiến cho bụi bặm bay lên. Hắn xoay người, đứng lên ấn Long Kỳ Lân xuống đánh lại. Trong di tích, hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều dị thú đại khư và dị thú lãnh chủ mạnh mẽ vô cùng đều giận dữ, gào thét tiến về Tần Mục. Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chậm rãi lùi về phía sau, thận trọng nhìn hàng vạn, hàng nghìn con dị thú đang không ngừng ép tới, giải thích. Các vị nghe ta giải thích, ta không phải cố ý muốn phá hỏng quy củ của đại khư, mà cái tên lòng béo này là ra tay trước đấy. Hắn lùi đến bên cạnh cửa cung, lưng đập vào phía cột đá. Tất cả dị thú lớn, có con đập tay vào ngực, có con nhìn nành trợn mắt, có con mài móng ruốt, có con phát ra thần thông, chuẩn bị bất kỳ lúc nào có thể giết chết kẻ phá hỏng quy củ của đại khơ. Tần Mục cắn răng, chợt xoay người, đầu dùng sức va chạm. Đầu dĩ nhiên là tiếp vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú nhất thời ngẩn người ra. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, gào khóc, cắn ống quần của Tần Mục kéo ra sau. Những con dị thú khác vội vàng che mặt. Kéo như vậy, nhất định sẽ lôi một cái đầu lâu, không máu thịt. Cũng có khả năng cổ chỉ là vết cắn chỉnh tề, máu tươi đầm đìa. Lòng béo, bỏ ra! Tần Mục bịch bịch lui về phía sau, khiến một đám dị thú sợ tới mức nổi da gà. Lông tơ và mảnh vầy đều dựng ngược lên. Ngươi! Một con dị thú lãnh chúa lắp bắp, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trá thi! Nhưng vào lúc này, Tần Mục hô lên một tiếng, toàn thân lại chui lại vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú còn chưa kịp thở phào. Đột nhiên, bóng tối có một cái đầu thò vào, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một con dị thú trực tiếp ngã xuống, nó đã khiếp sợ tới mức ngất đi. Tần Mục rút đầu về, quan sát xung quanh. Nếu không phải hắn phá hỏng quy định của đại khư, bị dị thú trong di tích ép, hắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào trong bóng tối. Hắn hồn nhiên chưa từng nghĩ tới, mình cũng có ngày bước vào trong bóng tối này. Tự mình bước vào bóng tối, cùng với dựa vào tảng đá hoặc cái gì đó che chở, cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Hắn cảm giác được mình giống như là dung nhập vào trong bóng tối, như cá gặp nước, nước giữa giao hòa. Mình chính là một phần của bóng tối. Trong ánh mắt của hắn, bóng tối không còn là bóng tối đơn thuần, mà giống như là sương mù mơ hồ. Đây cũng không phải là bóng tối chân chính, mà là một loại vật kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc. Hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ đối với bóng tối của đại khư, nhưng mà khổ nỗi tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào tiến vào trong bóng tối. Hơn nữa, cho dù là đầy đủ thực lực tiến vào bóng tối, chắc hẳn cũng không biết cách nào phát hiện ra huyền bí của bóng tối. Bởi vì cường giả thành thần như Trường Thôn, Tinh Ngạn, vậy mới ép lùi được bóng tối, không cho bóng tối tới gần người. Ép lùi bóng tối, nhưng rất khó phát hiện ra chân tướng của bóng tối. Tần Mục là dung nhập bóng tối, dễ dàng hơn phát hiện bóng tối rốt cuộc là cái gì. Trưởng thôn từng có suy đoán, bóng tối đại khư không phải là bóng tối chân chính, là thế giới kia cùng đại khư chồng chất lên nhau. Trưởng thôn gọi nó là ám giới. Sau đó, trưởng thôn phát hiện, trong đại khư tồn tại không chỉ một ám giới, mà có rất nhiều ám giới. Hắn cũng gọi phong đồ là ám giới. Chỉ có điều theo hiểu rõ của Tần Mục đối với phong đồ, hắn phát hiện ra một bí mật khác. Phong đồ quả thật, có thể gọi là ám giới. Nhưng phong đồ chắc hẳn chỉ là một góc thuộc về ám giới. Chỗ thế giới của phong đồ chính là Udo. Udo là một ám giới trong đại khư. Udo và phong đô đều là chỗ đang di động, không ngừng thay đổi phương hướng vị trí, vẫn chưa hoàn toàn bao trùm đại khư. Hoàn toàn bao trùm đại khư chắc là một ám giới khác. Hiện tại, Tần Mục bước vào bóng tối, hắn phát hiện ra một chân tướng khác của bóng tối đại khư. Bóng tối là vật chất kỳ lạ nào đó. Ta từ vách núi gãy đại khư tiến vào thế giới kia, phát hiện ban ngày cùng đêm tối của thế giới kia vừa vặn ngược lại với ban ngày và đêm tối của đại khư. Bởi vậy có một suy đoán lớn. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhớ tới những gì mình nhìn thấy và suy đoán trong hoang mạc màu vàng kim. Thế giới kia chính là chỗ hắn tránh né Tinh Ngạn đi thời Thượng Hoàng Đại Khư. Một mảnh hoang mạc màu vàng kim. Trong hoang mạc có phần già đêm tối cùng với ban ngày, nhưng vừa vặn ngược lại cùng đêm tối và ban ngày của Đại Khư. Bởi vậy Tần Mục suy đoán rằng bóng tối là từ Đại Khư thời đại Thượng Hoàng trào lên. Lúc mặt trời xuống núi, bóng tối thông qua vết nứt từ đại khư của Thượng Hoàng chạy tới đại khư của Khai Hoàng. Đại khư của Thượng Hoàng biến thành ban ngày, đại khư của Khai Hoàng biến thành bóng tối. Đợi đến khi mặt trời mọc, bóng tối lại thông qua vết nứt chảy quay về đại khư của Thượng Hoàng. Hai đại khư hợp thành một dòng cát chảy. Bóng tối chính là cát chảy trong bình cát, lưu chuyển lẫn nhau. Đây là suy đoán của hắn. Chỉ có điều khi đó hắn đang bị Tinh Ngạn truy sát, hơn nữa lúc đó chỉ có ban công thố ở gần. Bởi vậy hắn không nói ra suy đoán này. Mà bây giờ, hắn thân đang ở trong bóng tối, phát hiện bóng tối giống như là vật chất kỳ lạ nào đó, đã xác minh suy đoán của hắn. Nếu ngăn chặn vết nứt ở vách núi ngang Bắc Nam, có phải sẽ ngăn chặn được bóng tối ở đại khư trong Thượng Hoàng? Từ đó về sau, đại khư của Khai Hoàng lại không có bóng tối xâm nhập hay không? Tần Mục chớp chớp mắt, cảm thấy phương pháp này có tính khả thi, song có thể thành công hay không cũng không biết được. Hơn nữa, vách núi dài như vậy, có nhiều vết nứt, không chỉ có một thế giới, bịt thế nào là vấn đề lớn nhất. Bịt cũng không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là hiểu rõ bản chất của bóng tối, giải quyết được hai loại bóng tối có thể cắn nuốt sinh mệnh khác này. Tần Mục cẩn thận quan sát vật chất hắc ám. Loại vật chất này giống như là sương mù, có hình không có chất. Có thể nhìn thấy được từng hạt tròn trong bóng tối. Những hạt tròn màu đen này có hình, nhưng không phải thực chất, có thể xuyên qua ra. Vật chất kỳ quái. Tần Mục kinh ngạc, hắn điều động một tia nguyên khí, sử dụng nguyên khí cố định một phần vật chất hắc ám trên không trung. Bàn tay chạm qua vật chất hắc ám bị cố định, hoàn toàn không có cảm giác trở ngại gì. Mình cũng không có cảm giác được va chạm vào thứ gì. Rốt cuộc là chất liệu gì? Nó có đặc tính gì? Tần Mục đang suy tư. Đột nhiên trong di tích truyền đến giọng nói khẩn trương của Long Kỳ Lân. Giáo chủ, có còn sống không? Âm thanh có vẻ rất xa, giống là cách một bức tường thật dày truyền đến. Tần Mục cao giọng nói. Yên tâm, còn sống, sáng ngày mai lại cho ngươi ăn. Ồ, Long Kỳ Lân đáp một tiếng, giải thích. Ta không phải lo lắng chuyện bữa ăn sáng, ta lo lắng cho sự an nguy của giáo chủ. Nếu giáo chủ không có việc gì, như vậy ta lại ngủ tiếp. Giáo chủ chơi xong thì lập tức hãy trở về, ngày mai còn phải làm cơm đấy. Tần Mục nghiên cứu một hồi, trước sau không có cách nào hiểu rõ được loại vật chất hắc ám này là gì. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy được trong bóng tối có yêu ma quỷ quái. Ở xung quanh hắn truyền đến một tiếng xì xào bàn tán. Có rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp thân hình trong bóng đêm, nấp ở trong bóng tối của núi đá, giấu ở trong bóng tối của rừng cây đang lặng lẽ quan sát hắn. Thì thoảng truyền đến những tiếng tất tất. Những yêu ma quỷ quái này ở trong bóng tối giống như quỷ nhập thần, di chuyển không ngừng từ một bóng tối này nhảy đến một bóng tối khác với tốc độ cực nhanh. Cho dù Tần Mục có phát động mắt thần cũng rất khó có thể phát hiện được động tác của bọn chúng. Đột nhiên trong mơ hồ hắn có thể thấy được một tiếng gì đó giống như là một có kẻ đang tiến gần. Những bóng dáng đó hư hư thực thực, ào ào quay lại. Đó không phải là yêu ma quỷ quái, mà là người, là bóng người. Trong bóng tối làm sao có thể có người được? Trong lòng của Tần Mục thoáng chấn động, vội vàng đuổi về phía trước. Trừ hắn ra, có thể đi lại ở trong bóng đêm thì chỉ có thể tồn tại nắm giữ thực lực giống như thần chỉ. Ví dụ như trường thôn, ví dụ như tinh ngạn, hoặc chính là có vài thứ có thể tán ra thần quang. Ví dụ như cái dương của tinh ngạn, sử dụng xương thần và da của thao thiết để luyện chế thành. Bọn họ tiến vào bóng tối đều sẽ tản ra thần quang, ép cho bóng tối lùi ra. Nhưng mà bóng tối trong bóng tối cũng không ép bóng tối lùi ra. Bọn họ giống như Tần Mục, cùng bóng tối hòa làm một thể. So với Tần Mục càng cổ quái hơn, bọn họ hình như là do bóng tối tạo thành. Tần Mục theo một bóng dáng đuổi về phía trước. Bóng dáng phía trước kia hình như cũng rất hiếu kỳ đối với hắn, ngừng lại, hình như đang chờ đợi hắn đến. Tần Mục đuổi về phía trước, hiếu kỳ quan sát bóng dáng màu đen đối diện. Bóng dáng kia đã nghiêng đầu quan sát hắn. Bóng đèn rũ xuống hai đường tóc thật dài. Đây là một thiếu nữ. Tuy rằng chỉ có thể nhìn ra đường nét, nhưng có thể nhìn ra được tuổi của nàng cũng không lớn. Nàng xòe bàn tay ra, hình như muốn chạm đến Tần Mục. Tần Mục cũng đưa bàn tay ra. Hai tay của hai người đụng vào nhau, lại xuyên qua, cũng không thực sự chạm được vào nhau. Thiếu nữ trong bóng tối hình như cảm thấy kinh ngạc, nói một câu gì đó. Bên tai Tần Mục nghe được tiếng xì xào, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Cổ quái vậy sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, vò đầu nói. Người có thể nghe được tiếng ta đang nói cái gì sao? Nữ hải kia chắc chắn cũng không có cách nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Tiếng của bọn họ bị lực lượng đặc biệt vặn vẹo. Đột nhiên, nữ hải kia ngồi xổm người xuống, hai cái bím tóc rũ xuống. Nàng vươn tay viết gì đó trên mặt đất. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, lại có thể nhìn thấy được ánh sáng màu đen vặn vẹo lưu chuyển trên mặt đất, không nhìn ra bất cứ văn tự gì. Hắn cũng trên mặt đất viết một hàng chữ. Thiếu nữ bóng đèn kia lắc đầu, biểu thị mình cũng không cách nào có thể thấy rõ hắn viết cái gì. Linh quang của Tần Mục thoáng động, thi triển ra đạo pháp thần thông, rút kiếm ra chính là một chiêu kiếm lý sơn hà. Nhưng nữ hải kia vẫn lắc đầu, biểu thị không cách nào nhìn thấy được hắn đang làm gì. Tần Mục hoàn toàn không có cách nào. Đột nhiên, thiếu nữ bóng đen kia chạy về phía trước, chạy ra được vài bước, nàng ngừng lại, nhìn về phía hắn vẫy tay. Tần Mục đuổi theo về phía trước, hai người chạy một chút, dừng một chút. Qua một hồi lâu, thiếu nữ bóng đen kia ngừng lại, Tần Mục đập vào trên người nàng, xuyên qua thân thể nàng, hắn vội vàng bước lại. Thiếu chút nữa, ngã ngửa vào vách đá vạn trượng phía trước. Thiếu nữ kia muốn nắm lấy tay hắn, lại không nắm được. Cũng may Tần Mục lập tức ổn định thân hình, lúc này mới không có rơi vào vách núi. Thiếu nữ kia chỉ vào phía trước, tâm thần Tần Mục chấn động mạnh. Hắn chỉ thấy ở vách núi phía trước hắn, từng thành thị mỹ lệ ở trong bóng tối mọc lên như rừng. Kiến trúc cao lớn nguy nga tràn ngập phong cách của dị vực. Thành thị rộng lớn bao la hùng vĩ như vậy, lúc trước hắn ở đại khư cũng chưa từng thấy qua. Kỳ quái! Trong đại khư căn bản không có thành thị này. Chẳng lẽ lại là ám giới thực sự lọt vào bao trùm đại khư? Tần Mục khẽ nhíu mày. Nếu vật chất hắc ám có thể lưu truyền giữa đại khư của Khai Hoàng và đại khư của Thượng Hoàng, như vậy sẽ ngăn vật chất hắc ám ở Thượng Hoàng trong tay đại khư. Chẳng phải là ngay cả ám giới cũng ngăn cản đại khư trong Thượng Hoàng? Ngăn chặn vết nứt trên vách núi thực sự có thể ngăn chặn một thế giới sao? Bóng tối đại khư còn muốn phức tạp hơn so với ta tưởng tượng. Chỉ sợ không chặn nổi. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thiếu nữ bóng đèn kia phóng người nhảy lên một cái, từ trên vách núi vạn trượng nhảy xuống, như dẫm lên đất bằng từ không trung lao thẳng tới thành thị dưới vách núi. Tần Mục cũng nhảy lên lao như bay, đuổi theo bước chân của nàng. Sau một lúc lâu, hai người tới trong thành. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong thành phồn hoa, có nhiều người đu tới ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong mắt hắn, những người này đều là từng bóng đèn. Nếu đổi lại những bóng đen thành nhân loại chân thật, như vậy đây chắc là đô thị vô cùng phồn hoa. Hắn vẫn nhìn thấy được thần ma, cao lớn trong bóng tối, đứng sừng sững ở trên những kiến trúc cao lầu, cảnh giác nhìn xung quanh. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, mơ hồ cảm thấy nơi đó có một chút gì đó không đúng. Hắn đã gặp qua cảnh tượng tương tự. Hắn đi xuyên qua Bách Long Thành 4 vạn năm trước. Bách Long Thành thần ma chính là canh gác xung quanh như vậy. Chỉ có điều thần ma canh gác Bách Long Thành chính là bóng tối phía ngoài thành. Như vậy, chỗ thành thị trong bóng tối này lại đang canh gác cái gì? Thiếu nữ bóng đen dẫn theo hắn đi xuyên qua trong thành thị. Trong thành mỗi người một bóng, màu đen đều đang nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Chắc hẳn ở trong mắt bọn họ, hình thái của Tần Mục cũng rất quỷ dị. Bởi vậy bọn họ mới không khỏi liếc mắt nhìn. Bọn họ đi qua từng con đường, đi tới một phủ đệ tương đối khí thế, không tầm thường trong thành. Trong tòa phủ đệ này, đột nhiên có một bóng người vô cùng to lớn từ từ bay lên, mở bốn cánh tay bảo vệ phủ đệ. Hình như bởi vì Tần Mục đến, vị thần chỉ này đang bảo vệ phủ đệ của mình, tránh cho Tần Mục tà ma này xâm nhập. Thiếu nữ bóng đèn kia phóng người nhảy đến trên bàn tay của vị thần chỉ hắc ám này. Nàng nhảy như bay, đi tới đầu vai của thần chỉ hắc ám này, nói với hắn cái gì đó. Vị thần chỉ này nghiêng đầu quan sát Tần Mục, mở miệng nói, nhưng chuyển tới tai của Tần Mục lại biến thành âm thanh xì xào. Hắn không có cách nào nghe được hiểu lời của thần chỉ này. Sau một lúc lâu, vị thần chỉ này thả tay xuống ra hiệu cho Tần Mục đứng ở trên lòng bàn tay của hắn. Tần Mục do dự một chút, dẫm lên trên nhưng cái gì cũng dẫm không được, suýt chút nữa xuyên qua lòng bàn tay hắn. Tần Mục vội vàng phát động thần thông, lúc này mới trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn. Vị thần chỉ bóng tối này kinh ngạc, giơ tay kia lên, sử dụng một đầu ngón tay đâm vào Tần Mục. Đầu ngón tay xuyên qua thân thể của Tần Mục cũng không chạm vào hắn. Thần chỉ bóng tối vò đầu, cũng không rõ tại sao lại phát sinh chuyện này. Điều này cũng quá cổ quái. Trong lòng Tần Mục thầm giật mình, ngay cả thần ma không gì không làm được cũng không chạm được vào ta. Đột nhiên, trong thành vô cùng hoảng loạn, vị thần chỉ bóng đêm này bỏ thiếu nữ bóng đèn xuống, lập tức bay lên trời, lao về phía cửa thành. Tần Mục vội vàng đuổi theo thiếu nữ bóng đèn, hai người chạy đến chỗ cao, đã thấy không gian ngoài thành lắc lư. Đột nhiên xuất hiện một cửa động màu đen, từng vị thần ma hình thể khổng lồ xấu xí không chịu nổi, đang từ trong những cửa động đó bỏ ra ngoài, dẫn theo vô số ma tộc, lao về phía những tòa thành thị tuyệt đẹp này. Một trận đại chiến bạo phát. Cũng không lâu lắm, thành thị bị công phá, vô số ma vật giống như nước thủy triều tràn vào trong thành, ở trong ngõ phố chiến đấu chém giết. Tần Mục theo thiếu nữ bóng đèn kia tránh né khắp nơi. Bên trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là uy năng thần thông và đinh binh không ngừng bắn ra. Khắp nơi đều là cung điện tòa nhà sụp đổ. Một đêm này dài dằng dặc. Đột nhiên, chỉ nghe có tiếng gà gáy truyền đến. Trong lòng của Tần Mục thoáng chấn động. Tiếp theo lại thấy bóng tối điên cuồng phun ra. Thành thị đang điên cuồng phun ra. Những ma thần đó dẫn theo yêu ma quỷ quái điên cuồng lui lại, chui vào trong từng cửa động không gian biến mất. Bị bóng tối điên cuồng phun ra, xông đến khiến thân hình của Tần Mục lắc lư một cái. Hắn đang muốn nắm lấy thiếu nữ bóng đen bên cạnh. Đột nhiên thiếu nữ giống như thành thị, hóa thành từng luồng khí đen, theo bóng tối đi xa, biến mất. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, rọi sáng xung quanh hắn. Tần Mục nhìn lại xung quanh. Nơi này có một mảnh núi non trùng điệp. Căn bản không có khả năng có thành thị xuất hiện ở nơi này. Giáo chủ! Giáo chủ! Tiếng kêu của Long Kỳ Lân truyền đến. Tần Mục theo tiếng nói đi tới, cuối cùng cũng tìm được chỗ di tích bọn họ ở tối hôm qua. Long Kỳ Lân thấy hắn, vội vàng ngậm chậu rửa mặt đi tới, thả chậu rửa mặt ra, lắc lắc cái đuôi, cười làm lành nói: "Giáo chủ, ăn sáng đi, đã muộn một lúc lâu rồi." Tần Mục quay đầu nhìn lại xung quanh, những gì tối hôm qua thoáng cái giống như một giấc mơ. Đại khư thật cổ quái, lẽ nào đêm qua ta thực sự tiến vào thế giới kia? Trải qua ban ngày lặn lội đường xa, lại tới buổi tối. Lần này Tần Mục đơn giản, không lại tìm kiếm di tích nghỉ tạm nữa, mà để cho cái dương vác Long Kỳ Lân ngủ say, nhân lúc đêm mà chạy đi. Hắn đi lại trong bóng đêm, đuổi theo cái dương. Hắn ở trong bóng đêm tối nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Theo bóng tối thi thoảng lại hiện lên rất nhiều thành thị, vô số sinh linh, còn có chiến dịch với quy mô cực lớn. Khi hắn theo trưởng thôn tiến vào chỗ bóng tối đại khư, chưa từng thấy qua những cái này. Mà mỗi khi hắn đi vào trong ánh sáng của cái dương, lại không nhìn thấy được cảnh tượng bóng tối. Thần quang của cái dương giống như là khiến cho hắn xuyên qua đến thế giới cũ, mà bước vào bóng tối chính là xuyên qua đến thế giới kia, ám giới. Kỳ quái chính là hắn không có cảm giác được hàng rào của thế giới. Đây gần như là chuyện không thể xảy ra. Giữa hai thế giới bất kỳ sẽ có hàng rào thế giới đi qua giữa hai thế giới, sẽ ngăn cản lực lượng của thế giới khác đè ép. Người xuyên qua lực lượng càng mạnh, lực đè ép lại càng mạnh. Giữa ám giới cùng thế giới hiện thực không có hàng rào, cái này thực cổ quái. Tần Mục đi vào trong ánh sáng của cái giường, ngồi ở trên cái giường suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, cười nói: "Ta có quen biết với người thành thạo phương diện này, mời hắn đi ra hỏi một câu, không phải sẽ hiểu rõ rồi sao?" Hắn hăng hái tưng bừng, bảo cái giường dừng lại. Hắn nhảy xuống khỏi cái giường, từ trong túi thao thiết lấy ra một tòa thế đàn xương trắng. Trên thế đàn xương trắng bày đặt một ma thần tượng 4 đầu 8 cánh tay. Tần Mục lấy ra bút chu sa, ở trên ma thần tượng vẽ ra các loại phù văn, sau đó nguyên khí phát động lên phù văn để làm phép, thi triển thần thông điều quỳ khiên thần phù tự lệnh. Sau một lúc lâu, hắn làm phép hoàn tất, ma thần tượng vẫn không nhúc nhích. Tần Mục hoài nghi, lại thi triển ra một lần nữa, ma thần tượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đồ Thiên đại ca, tiểu đệ hết sức lo sợ, triệu hoán đại ca xuống, dâng lên máu thịt thức ăn ngon, vẫn mong đại ca di giá gót ngọc. Tần Mục nói: "Đồ Thiên đại ca nếu không đến, để lại một ngày cầu 10 lần, cầu 100 lần, mãi đến khi đại ca hạ xuống mới thôi. Đệ đang rất sợ hãi." "Im lặng, ai là đại ca của ngươi?" Một gương mặt vị ma thần tượng này đột nhiên mở mắt, trong mắt sáng như chớp chuyển động một vòng. Không phát hiện ra bị ám toán, lúc này mới phóng ra một luồng ý thức xuống. Ba gương mặt khác cũng nhất thời sống lại, mở miệng nói: "Ta và ngươi chưa từng kết bái, đừng có nhận loạn thần thích. Chúng ta không quen, một ngày cầu chúc trên dưới 100 lần, lão tử sắp bị ngươi phiền chết rồi. Tần giáo chủ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì?" Tần Mục thở phào một cái, cười nói: "Ta có một chuyện không có thể giải thích được." Hắn nói lại những gì mình biết được ở trong bóng đêm, nói: "Hai thế giới vì sao lại trùng điệp? Vì sao lại xuyên qua không gặp hàng rào thế giới, không gặp phải bài xích?" Bức tường gỗ ma thần từ tế đàn đứng lên, rút lên một cây xương trắng đặt ở trong miệng, giống như là ăn cây tăm vậy, nói: "Ta tưởng rằng có người triệu hoán ta lại có âm mưu quỷ kế gì, hóa ra là cái chuyện nhỏ này." Tần Mục hành lễ đệ tử, nói: "Dám mong Đô Thiên đại ca chỉ giáo." Đô Thiên Ma Vương sờn tóc cái, vội vàng nói: "Ngươi đừng có khách khí như vậy. Ngươi khách khí như vậy ta cuối cùng nghi ngờ ngươi muốn cho ta đi giải nhỏ đấy. Ngươi nói chuyện thực ra liên lụy tới vấn đề năng lượng của thế giới. Một thế giới, năng lượng hình thành thế giới là cố định. Một người sinh ra, tu luyện, tử vong cũng sẽ không thay đổi năng lượng hình thành thế giới. Đây là phép tắc cơ bản nhất." Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "Một người sinh ra, tu luyện và tử vong sẽ không thay đổi năng lượng hình thành. Như vậy nếu người này thành thần ma, không già, không chết sao? Cho dù là thành thần thành ma, cũng sẽ không thay đổi năng lượng cố định của thế giới này, sẽ không cho năng lượng của thế giới này trở nên nhiều hơn, cũng không sẽ khiến cho năng lượng của thế giới này ít đi." Đồ Thiên Ma Vương nói: "Năng lượng thế giới là cố định, năng lượng có thể thay đổi có hạn. Một người từ thế giới này xuyên qua thế giới kia lại khiến cho năng lượng của thế giới này thiếu đi năng lượng cá nhân. Năng lượng của thế giới thêm năng lượng của một người, phá tan cân bằng ban đầu, sẽ dẫn đến gấp 2 lần lực lượng của bản thân tác dụng trên người của hắn, nên xuyên qua thế giới rất khó, cần dùng đến hiến tế máu thịt." Tần Mục đột nhiên có một loại cảm giác sáng tỏ, thông suốt, nói: "Nguyên lý hiến tế máu thịt, liền hiến tế bỏ máu thịt của sinh linh thế giới này, hiến tế đến một thế giới khác, biến thành năng lượng của một thế giới khác." Đồ Thiên Ma Vương gật đầu: "Mà thần ma bị hiến tế làm năng lượng trao đổi, từ thế giới kia hạ xuống đến thế giới này, bổ sung năng lượng hiến tế máu thịt bị mất, do đó duy trì năng lượng cân bằng của 2 thế giới. Nói ví dụ như cái tế đàn này của người, năng lượng trong tế đàn xương cốt vừa rồi liền bị người hiến tế mất, hiến tế đến thế giới đồ thiên của ta làm năng lượng trao đổi, ta lại hạ xuống thế giới này của các người." Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, nói: "Thì ra là vậy, người vừa mới nói năng lượng có thể thay đổi có hạn là có ý gì? Hiến tế máu thịt, dựng cầu, xuyên qua 2 thế giới. Nếu lực lượng của ta đủ cường đại, ta có thể nhập cư trái phép một phần lực lượng theo cầu tiến đến, cũng không tuân thủ hoàn toàn cân bằng của năng lượng." Đồ Thiên Ma Vương cười nói: "Lần trước ngươi triệu hoán ta, hiến tế lực lượng rất nhỏ, ta lại điều động năng lượng rất lớn hạ xuống thế giới này. Điều này tương đương với mạnh mẽ chui vào, nhưng năng lượng chui vào của ta cần nhận áp lực của 2 thế giới, nên lực lượng có thể chui vào vẫn có hạn, rất nhanh lại vượt qua cực hạn của ta. Lực lượng nhập cư trái phép qua là phải xem thực lực của người bị hiến tế." Tần Mục bừng tỉnh, cau mày nói: "Chỉ có điều trong bóng tối của đại khư, 2 thế giới trùng điệp không tồn tại hàng rào thế giới, điều này giải thích như thế nào?" Đồ Thiên Ma Vương cười hì hì nói, nếu năng lượng chui vào vượt qua cực hạn chỗ thế giới này thì có thể thừa nhận. Tần Mục thầm giật mình, ý của ngươi là một hồi hiến tế máu thịt quy mô lớn dựng lên tới con số hàng vạn, 10 vạn cây cầu nối liền lên tới con số hàng vạn, vạn vạn thần ma cùng nhau nhập cư trái phép, truyền về phía thế giới kia năng lượng của bản thân bọn họ. Đồ Thiên Ma Vương thâm trầm cười, khiến cho hàng rào của thế giới kia không chịu được phát nổ. Hàng rào của thế giới không chống đỡ được bị nổ tung ra, lại không tồn tại hàng rào gì nữa. Sau đó liền có thể sát nhập có quy mô, không trở ngại chút nào. Tần Mục sờn tóc gáy, liên tục dùng mình mấy cái, lộ ra vẻ khó tin thất thành nói, người nói thế giới trong bóng tối của đại khư kia là một thế giới có hàng rào thế giới bị quá mức phát nổ. Bị chứng quá phát nổ, chưa chắc sẽ là thế giới trong bóng tối kia. Đồ Thiên Ma Vương cười híp mắt, nói, ngươi không cảm thấy thế giới của ngươi cũng có thể là thế giới bị chứng quá phát nổ sao? Tần Mục lắc đầu, nếu thế giới này bị chứng quá phát nổ, ngươi đã sớm có thể tùy ý hạ xuống. Ta thấy thế giới trong bóng tối kia, vô số ma thần mở ra từng cửa động không gian, dẫn đầu đám ma tử ma tôn xông qua. Có thể tưởng tượng được, hàng rào thế giới bị chứng quá phát nổ chính là thế giới kia. Đồ Thiên Ma Vương ngồi trên cái giường, cười ha hả, lắc chân nói, ta nghe miêu tả của ngươi, thế giới trong bóng tối cùng cái thế giới hiểm ác này trùng điệp. Điều này làm cho ta nhớ tới một khả năng đặc biệt khủng khiếp, thế giới hiến tế. 4 gương mặt của hắn hiện ra nụ cười quỷ dị, vô cùng âm trầm, hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thế giới hiến tế là hiến tế đi toàn bộ thế giới, sử dụng loại lực lượng khủng khiếp này hạ xuống thế giới bên kia. 100 vạn thần ma cùng nhau hạ xuống, phá hủy thế giới kia. Đây là kế hoạch càng lớn hơn. Tần Mục kinh ngạc nói, bọn họ đi hủy diệt thế giới kia sao? Bức tượng gỗ ma thần tượng chuyển động cái đầu răng rắc. Ánh mắt của 4 gương mặt lần lượt rơi vào trên người hắn. Tóc gáy của Tần Mục dựng ngược, thất thành nói, ngươi là nói, có tới hàng ngàn hàng vạn ma thần chèn vỡ hàng rào của thế giới trong bóng tối kia, sau đó dự định huyết đế thế giới kia hạ xuống đến chỗ chúng ta đây. Đầu của Đô Thiên Ma Vương chuyển động mấy vòng, vỗ tay khen, thông minh. Đại khư cùng thế giới kia chồng lên nhau, đem thế giới kia hiến tế. Năng lượng hiến tế một thế giới là khổng lồ như vậy, khủng khiếp như vậy, có thể cho thế giới tràn ngập ba thần kia một lần hành động hạ xuống tới đại khư. Tới lúc đó sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp, hai thế giới va chạm, ngàn vạn vạn sinh linh đổ thán. Suy nghĩ một chút thật khiến cho người ta hưng phấn. Tần Mục thần sắc dại ra, đột nhiên lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Bóng tối đã tồn tại hàng vạn năm, như vậy chẳng phải nói đến chiến tranh thế giới kia tồn tại 2 vạn năm, làm sao có thể chiến tranh duy trì liên tục như vậy? Không có khả năng. Đồ Thiên Ma Vương từ cái giường nhảy xuống, nói, nếu như ta là người, ta đã sớm di dân thế giới kia. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Thế giới này quá nguy hiểm, ta phải đi về rồi. Còn nữa, không cần thường xuyên phiền ta, ta sợ người lắm. Hắn phóng người nhảy về phía bóng tối, ý thức rời khỏi thân thể quay về thế giới Đồ Thiên, kêu lên, thời điểm thế giới trong bóng tối hủy diệt lại là ngày thế giới của các ngươi cùng một thế giới ma thần khác va chạm, cũng là ngày của các ngươi bị diệt vong. Hắn nhảy vào trong bóng tối, nhất thời bị bóng tối ăn mòn. Tần Mục vội vàng chạy vào trong bóng tối, chỉ thấy tượng gỗ ma thần vỡ đầy đất. Tần Mục nhíu mày, trở lại bên cạnh cái giường, năng lượng của tế đàn xương trắng tiêu hao hết, xương trắng cũng dứt khỏi bể nát. Lời Đô Thiên Ma Vương nói rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Bộ dáng của người này luôn luôn không đáng tin cậy, bây giờ nói ra được những lời dọa người như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, lời Đô Thiên Ma Vương thực sự khủng khiếp, rốt cuộc độ đáng tin cậy là bao nhiêu? Chỉ có điều suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Đô Thiên Ma Vương hả hê, cười nói trên đau khổ của người khác, e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng không nhất thiết phải hù dọa hắn. Duyên Khang vẫn quá yếu. Tần Mục thở hắt một hơi, thầm nghĩ, chỉ có điều, thế giới trong bóng tối cùng ma tộc đã đánh 2 vạn năm, kiên trì tới bây giờ, bọn họ không lại tan vỡ, bị đối phương huyết tế vào lúc này đi. Bởi vậy, Duyên Khang cùng thế giới ma tộc va chạm chắc hẳn vẫn là chuyện rất xa, không cần quá lo lắng. Ta thiếu chút nữa bị tên Đô Thiên Ma Vương dọa cho sợ tiểu ra quần rồi. Buồn lo vô cớ, nhất định là buồn lo vô cớ. Qua mấy ngày, Tần Mục cuối cùng cũng đi ra khỏi Đại Khư, trở lại Duyên Khang. Hắn lập tức thông qua phi thuyền của một thủy quan, nhanh chóng chạy tới kinh thành, dâng tấu lên Duyên Phong Đế. Dâng lên Huyền Vũ Châu do Chân Thiên Cung chủ Hùng Tích Vũ tiến cống, nói tới chuyện sửa được. Duyên Phong Đế triệu tập văn võ quần thần nghị sự, Duyên Khang quốc sư cũng ở trong đó. Văn võ quần thần bàn luận xôn xao, rất nhiều người phản đối sửa được. Duyên Khang quốc sư dùng miệng lưỡi tranh luận, ra sức ép nghị luận của mọi người. Duyên Phong Đế ở trên triều cười híp mắt, nói muốn chém đầu, lúc này mới xác định được chuyện sửa được. Duyên Phong Đế giao chuyện này cho công bộ xử lý, do Duyên Khang quốc sư chịu trách nhiệm. Tần Mục lại lập tức tìm đến Duyên Khang quốc sư, nói: thần thông của Tây Thổ rất thích hợp với giáo ta. Thiên Vương dẫn theo mấy vị trưởng lão, đường chủ của thánh giáo chúng ta đi vào, chiêu mộ lớn một số nhân tài vào trong giáo. Duyên Khang quốc sư buồn bực nói: Tần giáo chủ, chuyện này giao cho ta không thỏa đáng lắm. Ngươi là tứ đại thiên vương của thánh giáo, tất nhiên là ngươi tất chịu trách nhiệm. Trên trán Duyên Khang quốc sư xuất hiện từng sợi gân xanh, cứng rắn nói: như vậy giáo chủ thì sao? Tần Mục cười nói: ta đi tìm người thân, thăm bằng hữu, lại làm thêm chuyện buôn bán để kiếm lời một chút tiền tài. Các bạn vừa theo dõi xong tập số 109 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Hẹn gặp lại các bạn.